Vĩ chiến, chương 3, vị vua mới của biển cả VSBC01 Ari. Góc truyện audio.com, tàu chiến Ari đã thành công trong việc đánh chìm hai tàu của đối phương gọn lẹ. Pháo đài di động trên biển có chiều dài là 287m, chiều rộng 29,7m được chế tạo do Triệu Hân mất 2 ngày 1 đêm. Thường thì ở địa cầu phải mất cả tháng hoặc lên đến năm, nhưng ở đây việc chế tạo rất nhanh nhưng lại có ít bản thiết kế được chế tạo, chắc là do IQ. Tàu Ari nặng 35.600 tấn, vũ khí có 12 pháo cỡ 200mm, 12 pháo cỡ 98mm, tốc độ tối đa 32,8 hải lý, h. Con tàu khổng lồ này do chính đôi tay và bộ não ghi nhớ về tàu chiến của Triệu Hân. Hắn chế tàu này vì lựa chọn quá nhiều, nếu chế tàu khu trục thì thời nay chưa có công nghệ về ngư lôi. Tàu tuần dương thì cũng vậy mà sợ nó dễ bị chìm. Tàu thiết hạm thì quá nặng, lượng giáp tàu không đủ, còn tàu sân bay và tàu ngầm thì càng không thể, nên hắn quyết định chế tạo tàu chiến tuần dương dựa vào mẫu HMS Hood của Hải quân Hoàng gia Anh. Nhưng do khả năng không có ngư lôi, hắn quyết định làm nhỏ pháo. Bình thường HMS Hood có 8 pháo cỡ 380mm nhưng hắn làm nhỏ thành 200mm và nâng lên làm 12 pháo. Còn 12 pháo cỡ nhỏ 98mm lấy từ pháo cũ của con tàu bị hỏng. Sau khi chế xong, hắn lên nơi mà ông lão cầm quả cầu và câu chuyện lịch sử vĩ đại của một chiến hạm khổng lồ sẽ được bắt nguồn từ chính quả cầu mà ông lão đưa cho Triệu Hân. Ông lão khi đi lánh nạn đã đi qua chỗ mà Triệu Hân đang cật lực chế tạo, nên ông đã quyết định quay lại nơi để quả cầu và chờ Triệu Hân lên lấy nó, và đúng như vậy, ông lão đã đưa cho Triệu Hân nhanh chóng và bọn họ đã trao đổi một số thứ, điều này đến trời còn không biết được. Sự thật về quả cầu điều khiển, thường thì địa cầu các loại chiến hạm thường chạy bằng nhiên liệu, nhưng trong đây thì không cần nhiên liệu, thay vào đó là năng lượng ma thuật từ chính quả cầu phát ra để điều khiển được tàu bằng suy nghĩ. Triệu Hân đặt tên cho con tàu là Ari, đáng ra phải đặt là Ari, một con tàu tuần dương đầu tiên mà hắn chơi trong WoW, còn Phoenix là tàu đầu tiên hắn chơi. Vĩ chiến, hắn quyết định đặt tên Ari để dễ phân biệt. Trở lại với cuộc chiến, Triệu Hân đang đưa tàu ra hướng đông của đảo. Sau khi nghe tin 4 tàu chiến của địch đang hành quân tới, radar của Ari sau khi đã chế tạo và cải tiến lại đã phát hiện địch tối đa trên mặt biển là 15 km. Tầm bắn tối đa là 18,7 km, còn về nhân vật chính thì thằng này là con của đại tướng Triệu Quân của Việt Quốc. Ông là tướng tài giỏi, có 5 người con, 4 gái và 1 trai, nhưng không may là đứa con trai là Triệu Hân không dùng được ma pháp. Trên thế giới này, người không dùng được ma pháp sẽ bị coi thường, và ông đã đưa con mình rời xa nhà đến với đảo Viên Châu nằm ở phía bắc của quốc gia. Cách chương.